mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, rời đi 2, nói đến có chút buồn cười. Cứ nhiên là phía trước ở trong khách sạn gặp được đội ngũ trung nhất đại bộ phận nhân. Ngược lại ở trong bệnh viện gặp được nhân lý chỉ có một nhân. Cái khác không có tưởng tiếp tục đi theo bọn họ đi. Bất quá cũng là, hiện tại nhiều mặt như vậy hung hiểm, thật vất vả đến an toàn căn cứ. Lại có quân nhân cùng dị năng giả che chở, lại còn có mấy cái nguyện ý ra lại đi mạo hiểm. Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, theo căn cứ đội ngũ đi ra ngoài thu thập cùng thanh lý tang thi đến đổi lấy đồ ăn. Phỏng chừng vào nhân đều muốn cả đời oa ở căn cứ không ra. Bất quá xem này đó quyết định đi theo bọn họ đi nhân. Người người mang theo chờ mong ánh mắt xem bọn họ. Thẩm Nhiên không thể không vẻ mặt nghiêm túc nói, hiện ở bên ngoài tình huống so với tới nơi này là lúc còn muốn hung hiểm rất nhiều. Nghe nói hiện tại trừ bỏ tang thi ở ngoài, còn ra hiện không ít tang thi thú cùng biến dị thú. Ngày hôm qua đi ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ, còn có hảo vài người chết ở bên ngoài. Chúng ta tuy rằng phải đi kinh đô, nhưng chẳng phải dài trú ở bên kia. Nhiều lắm liền ngốc một đoạn thời gian liền vừa muốn đi địa phương khác. Cuối cùng cụ thể ở nơi nào đặt chân đều không biết. Các ngươi thật sự tưởng tốt lắm muốn đi theo chúng ta cùng nhau. Như vậy bôn ba chung quanh chạy. Trương Bân cùng các bằng hữu liếc nhau. Gặp đại gia vẻ mặt đều không thay đổi. Hắn đại biểu cho đại gia nói. Thẩm thủ trưởng, chúng ta vài cái đều là người cô đơn. Vô khiên vô quải người. Cho nên chúng ta đều quyết định về sau liền đi theo ngươi. Các ngươi đi đâu, chúng ta phải đi thế nào? Nếu bất hạnh đã chết, kia thuyết minh chúng ta sinh mệnh cũng đến cùng. Tuyệt đối sẽ không vì vậy quyết định mà hối hận, những người khác cũng ào ào nói. Là nha, dù sao tại đây căn cứ cũng không giống nhau muốn ra đi mạo hiểm. Giống nhau không thể cam đoan chúng ta bình yên vô sự sống đến chết già. Kia không bằng đến cái kích thích, nếu thật sự ở nửa đường chung bất hạnh đã chết, chúng ta cũng không oán ai, ta cũng là thẩm thủ trưởng, khiến cho chúng ta đi theo các ngươi đi thôi, đúng rồi. Dù sao ở đâu đều giống nhau, khiến cho chúng ta đi theo đi, nhìn đến bọn họ mọi người phân nói. Thẩm Nhiên vẻ mặt nghiêm túc lại hỏi một câu, các ngươi thật sự không sợ. Trương Bân đợi nhân vừa nghe, hấp dẫn. Nhất thời tâm hỉ, cùng nhau cùng kêu lên lại kiên định hồi đáp, không sợ, hảo, đã các ngươi đều quyết định tốt lắm, kia về sau nhất định phải nghe chúng ta chỉ lệnh làm việc. Không được lòng tham, không được xúc động, lại càng không có chỉ lệnh dưới một mình làm bậy. Nếu có vấn đề gì, phải trước đó báo cáo, ta đồng ý mới có thể chấp hành, các ngươi làm đến, là... Chúng ta làm đến, những người đó lại vẻ mặt kiên định trả lời đến. Tốt lắm, Thẩm Nhiên lại nói một tiếng hảo. Như vậy vì cho các ngươi cấp tốc trưởng thành đứng lên. Ta sẽ mỗi ngày đều đối với các ngươi thực hành huấn luyện. Nhưng lại là thực chiến huấn luyện. Cho nên, các ngươi tốt nhất làm hảo tùy thời đều có khả năng bị thương hoặc đối mặt tử vong chuẩn bị. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Dám sao? Chúng ta đều chuẩn bị tốt, dám, lần này, đại gia mặc dù do dự một giây, bất quá trả lời càng thêm leng keng hữu lực, Thẩm Nhiên vừa lòng gật gật đầu, kia đi, lên xe, xuất phát, là, mọi người bắt đầu lên xe chuẩn bị xuất phát, này động tác liền cùng quân nhân không sai biệt lắm, nhanh chóng có tự, Trương Bân là đi cuối cùng một cái, Lý Húc Lâm lên xe tiền đi đến bên người. Thân thủ trùng trùng vỗ vỗ bọn họ bả vai, cười tủm tỉm nói, đi à, các ngươi, tuệ nhãn thức anh hùng, biết đi theo chúng ta thủ trưởng hỗn càng thêm có tiền đồ có phải hay không? Trương Bân hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, trả lời, kỳ thật chúng ta những người này đại bộ phận đều có cái tham gia quân ngũ mộng muốn làm binh. Kia ở lại căn cứ đi theo Hoàng Siêu hỗn cũng không giống nhau thôi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.